Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập 280 của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn nghe truyện thật là vui vẻ. Ngự Quỷ Nhân tập 280. Đám người ở đây đều là những người tài giỏi xuất chúng, đã hoàn thành ba nhiệm vụ đưa thư mà Bưu điện quỷ gom góp mấy chục năm nay. Một khi quỷ hỏa thôn tính thế giới bên ngoài, thì những người này có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Mà điều đáng sợ nhất là vì họ ở bên trong quỷ hỏa, nên cũng có được một chút sức mạnh linh dị của quỷ hỏa. Chỉ cần có người nhớ đến họ, họ sẽ bất tử. Một đám vong hồn cao thủ đỉnh phong có được đặc tính của lệ quỷ lại không thể bị tiêu diệt, hơn nữa lúc còn sống còn có sức mạnh linh dị. Nếu như lợi dụng họ ra ngoài xử lý sự kiện linh dị, thì Dương Gian tin rằng hầu hết các sự kiện linh dị đều sẽ bị quét sạch sành sanh. Những sự kiện linh dị bình thường sẽ không thể ngăn được những cao thủ như là Dương Hiếu, Trương Tiễn Quang. Về phần sự kiện linh dị cấp S, dù không xử lý được thì cũng không sao, dù sao bên ngoài cũng có rất ít sự kiện linh dị như thế này. Dương Gian nói, quỷ hỏa kia rất là nguy hiểm, rất nhiều người đã chết ở bên ngoài, rất khó để lấy lại. Muốn lấy quỷ hỏa về thì phải lấy được bức tranh gốc chứ không phải là bản sao. Nhưng mà bản gốc của quỷ hỏa đã bị Tần Lão phong ấn trong cao ốc Bình An. Quỷ hỏa mà Lý Dương quản lý thật ra chỉ là một bản sao. Chỉ là Lý Dương rất là thông minh, hắn lợi dụng bản sao của quỷ hỏa để kết nối với bản gốc của quỷ hỏa, gián tiếp sử dụng sức mạnh linh dị của quỷ hỏa. Dương Hiếu nói, nguy hiểm và lợi ích tỷ lệ thuận với nhau. Có năng lực thì sẽ làm được việc lớn, quản lý bưu điện quỷ có được một nhóm vong hồn hàng đầu. Nhưng còn sẽ cần phải trả ra một cái giá rất là lớn. Đây không phải là một chuyện dễ dàng gì. Dương Gian suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói, còn không thể mang quỷ hỏa trở về. Hắn tự ý thức được năng lực của bản thân không đủ và hắn cũng dám thẳng thắn thừa nhận điều đó. Ai, vậy thì thật là đáng tiếc. Dương Hiếu hơi tiếc nuối, nhưng sau đó Dương Gian lại nói. Nhưng còn có thể mang về một bản sao của quỷ hỏa. Thông qua bản sao này thì vẫn có thể kết nối với bản gốc của quỷ hỏa. Không kết lợi gì đâu. Chỉ có bản gốc của quỷ hỏa mới có thể xâm nhập vào hiện thực. Khi đó chúng ta mới có thể gián tiếp xuất hiện ở trong thế giới hiện thực. Nếu không thể điều khiển được quỷ hỏa, cũng có nghĩa là những vong hồn như chúng ta là vô dụng mà thôi. Trương Tiễn Quang lắc đầu. Hắn nói cũng có lý. Đặc tính của quỷ hỏa chính là để thế giới hiện thực tiến vào bên trong bức tranh. Nếu không có cầu nối này, thì quả thực họ không còn tác dụng gì nữa. Trạng thái lý tưởng nhất là như thế này. Nhưng không phải là không có cách khác. Phương pháp không hoàn chỉnh sẽ có cách dùng không hoàn chỉnh. Tôi có ý này. Chỉ là các người có đồng ý đứng về phía tôi, giúp tôi xử lý sự kiện linh dị hay không? Hay là vẫn khăng khăng muốn được giải thoát, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này? Dương Gian hỏi ngược lại tất cả mọi người. Hiển nhiên, khi vừa mới nhắc tới vấn đề này, đám vong hồn lại phải suy nghĩ cân nhắc sau một hồi. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Dương Gian và Dương Hiếu đã xác định được hướng đi trong tương lai của Bưu điện quỷ. Những vong hồn khác cũng hiểu được rằng tương lai của Bưu điện quỷ chỉ có hai kết quả, hoặc là bị Dương Gian khống chế trở thành sương vườn của Dương Gian, hoặc hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn, sau đó sử dụng quỷ hỏa để khiến họ phục vụ cho hai người họ Dương này. Dù kết quả như thế nào đi nữa, họ cũng không được giải thoát. Nhưng có một điểm tốt, nếu họ có thể nhờ vào bức tranh để họ tạm thời thoát khỏi sự kiểm soát của bưu điện quỷ, họ sẽ có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cũng coi như là tiền lương Dương Gian trả vì đã làm việc cho hắn. Khi những vong hồn này còn sống, đều đã đưa xong ba bức thư và thoát khỏi bưu điện quỷ, trí tuệ và năng lực vượt xa người bình thường. Về cơ bản thì những người này sẽ không bao giờ tuân lệnh những người khác. Tuy nhiên, hiện thực rất là tàn khốc. Dương Gian và Dương Hiếu bắt những vong hồn này phải lựa chọn từ chối hoặc là đồng ý với kế hoạch này. Đại sảnh lại một lần nữa yên tĩnh lạ thường. Những vong hồn này bắt đầu suy nghĩ, ánh mắt trở nên phức tạp. Họ đang cân nhắc ưu điểm và nhược điểm. Không phải họ không có lựa chọn khác. Họ hoàn toàn có thể liên thủ để xử lý hai người Dương Gian và Chu Trạch này, để bưu điện quỷ trở lại như cũ. Chỉ là lúc này vấn đề mà họ sợ là bị Dương Hiếu tính sổ. Họ sợ sau này thế giới bên trong tranh sẽ không còn yên bình như trước. Đây là một cái giá quá đắt. Tôi chọn ủng hộ Dương Gia. Bỗng có một giọng nói vang lên. Người vừa nói chính là Trương Tiện Quang. Thời gian sống của hắn trong bức tranh này đã lâu hơn đa số những vong hồn ở đây. Hắn cũng được coi như là người đưa thư của thế hệ cũ. Sau bao năm trôi qua như vậy mà hắn vẫn chưa bị lãng quên. Điều này đã chứng tỏ rằng trước kia sức ảnh hưởng của hắn ở bên ngoài là không hề nhỏ. Trương Tiện Quang, anh quyết định rồi sao? Có người hỏi. Trương Thiện Quang nói, tôi đã chán ngấy với những ngày tháng vô tận như thế này rồi. Tôi muốn đi ra bên ngoài. Cho dù có phải đối mặt với lệ quỷ đi nữa, thì cũng chẳng sao cả. Ít nhất là tôi sẽ không tiếp tục những tháng ngày chờ đợi bị lãng quên. Nếu có thể, thì tôi muốn làm điều gì đó cho những người ở ngoài kia. Chẳng lẽ các người không nghe thấy cậu ta nói gì sao? Lệ quỷ khôi phục, các sự kiện linh dị thì liên tục xảy ra. Thế giới bên ngoài đã không còn an toàn nữa. Thử nghĩ kỹ lại mà xem, tại sao các người còn có thể ở lại đây? Đó là vì bên ngoài vẫn còn có người nhớ tới chúng ta. Vì những người đó, nên tôi đã quyết định sẽ dốc hết sức lực còn lại của mình để giúp cho họ. Hắn lựa chọn ủng hộ Dương Giang và Dương Hiếu. Tình hình của bưu điện quỷ trong mấy chục năm không hề thay đổi một chút nào. Vậy nên việc tiếp tục là một vong hồn chờ đợi bị lãng quên thì chính là một sự giày vò đối với hắn. Hắn cần phải làm một việc nào đó có ý nghĩa. Nhiều người nghe xong thì im lặng suy ngẫm. Đúng vậy, Trương Tiện Quang nói không sai. Bên ngoài còn có người nhớ tới họ, họ chưa bị lãng quên. Hơn nữa chịu đựng đau khổ nhiều năm như vậy, không phải là vì một chút hy vọng này sao? Dù hy vọng mà Dương Gian mang tới rất là mong manh, nhưng đối với những vong hồn như họ thì đây là một cơ hội hiếm có. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, khi người đưa thư tiếp theo tiến vào tầng 5, sau đó lại đi vào bên trong bức tranh thì không biết họ sẽ phải chờ đợi đến bao giờ. Cậu nói cũng rất có lý. Tôi không muốn bị lãng quên. Dù là làm cái gì đi nữa thì ít nhất tôi cũng muốn mọi người biết đến sự tồn tại của tôi. Nếu có thể đi giải quyết sự kiện linh dị thì tất nhiên là rất tốt. Như vậy thì tôi có thể góp một phần sức lực vì thế giới ở bên ngoài để đền bù cho những sai lầm trước kia mà tôi đã gây ra. Cũng có người gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tính cả tôi nữa. Chúng ta đã sống cùng nhau trong bức tranh lâu như vậy. Muốn hành động thì cùng nhau hành động đi. Những vong hồn lần lượt đồng ý ủng hộ Dương Gian và Dương Hiếu. Nhưng có một điều kiện tiên quyết cho việc này. Đó là họ đồng ý với Dương Gian vì Dương Gian cần dùng sức mạnh linh dị của họ để giải quyết sự kiện linh dị. Nếu không phải thì đa số vong hồn ở đây sẽ không có đồng ý. Mang hòa bình với thế giới bên ngoài, gián tiếp bảo vệ sự an toàn của con cháu là một việc làm rất cao cả. Lý do này đáng để những người có năng lực như họ bị thuyết phục. Nhưng nếu Dương Gian muốn bọn hắn phải bán mạng cho Dương Gian thì họ sẽ không có đồng ý. Nếu bán mạng cho Dương Gian thì đâu có khác gì bị giam giữ bên trong bưu điện quỷ đâu. Chẳng qua chỉ là đổi tên mà thôi. Trong lòng họ tự hiểu những vong hồn đứng về phía Dương Gian đều là vì lý do này. Dương Giang cũng tỏ thái độ. Các người yên tâm, tôi là người phụ trách thành phố Đại Dương. Suốt thời gian qua đều tận tâm tận lực xử lý sự kiện linh dị. Tuy là nói miệng, không bằng chứng, nhưng về sau các người sẽ thấy được điều đó. Hắn không khoác lác, từ khi bắt đầu bước chân vào giới linh dị, trong quá trình xử lý sự kiện linh dị, thì dù cũng có một số mâu thuẫn cá nhân bị cuốn vào, nhưng bản chất vẫn không hề thay đổi. Nếu không, sao Dương Gian có thể ngồi ở cái chức đội trưởng này được chứ? Mọi thứ suôn sẻ hơn mong đợi. Dương Hiếu khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía những người khác. Vậy những người còn lại thì sao? Các người muốn động thủ xử lý Dương Gian sao? Cậu ta thì bất tử, mà các người thì sẽ không thể nào bị lãng quên. Muốn giải thoát là chuyện không thể. Vì vậy các người không còn lựa chọn nào khác đâu. Những vong hồn còn lại im lặng. Dương Hiếu nói rất là đúng. Dương Gian bất tử, họ không thể có được tự do vì Dương Gian đã thấy họ nhớ kỹ họ. Vì vậy kế hoạch bị lãng quên của họ coi như là thất bại. Tôi chọn tham gia. Tôi muốn thử nhìn thế giới mới xem sao. Có vong hồn buông xuôi một cách bất đắc dĩ. Chỉ là hắn đã quá già, có lẽ đã mắc kẹt ở chỗ này ít nhất là trên 50 năm. Dù đến hiện tại vẫn chưa biến mất, nhưng cũng chẳng mấy năm nữa là sẽ biến mất khỏi đây. Bởi vì là tuổi tác của hắn đã bằng 3 đời người. Người biết đến hắn, nhớ được hắn ở bên ngoài, có lẽ đều đã già rồi. Ngày sau đó cũng có mấy vong hồn thay đổi lập trường. Cuối cùng chỉ còn lại người phụ nữ có bím tóc đuôi ngựa, mặc váy hoa và mấy vong hồn già cỗi khác. Họ đều đã sống rất lâu, không hề sợ chết. Sao có thể lựa chọn thỏa hiệp vào lúc này được? Tôi lại muốn xem thử, đám người các anh sẽ có thể làm được cái gì? Vì một câu nói mà khiến cho tôi muốn chết, cũng không thể toại nguyện được. Hy vọng sau này các người sẽ không có hối hận. Người phụ nữ kia liếc nhìn Dương Gian, trên mặt lộ ra vẻ oán hận. Cô ta không động thủ, bởi vì động thủ cũng không có hy vọng chiến thắng. Chỉ có thể mặc cho chuyện này tiếp tục tiếp diễn. Cô ta để lại một câu nói như vậy, rồi xoay người rời đi, tiến vào bên trong bưu điện quỷ, lên lầu. Cô yên tâm, có cơ hội thì tôi nhất định sẽ giúp cô giải thoát. Dương Gian cũng bình tĩnh trả lời một câu, hắn không cần những vong hồn tự tìm cái chết này. Hắn không muốn tiếp tục ở lại bên trong bưu điện quỷ. Đây là một tai họa ngầm tiềm ẩn, cần phải được loại bỏ. Cho đến nay, vẫn chưa có người nào tìm ra cách loại bỏ những vong hồn như chúng tôi. Có lẽ bí mật nằm trong quỷ họa kia. Chỉ cần hiểu rõ thứ gì đã tạo ra bức tranh này, thì mới có thể tìm ra được cách. Một vong hồn rời đi, quay đầu nhắc nhở Dương Gian một câu. Họ ao ước bị tiêu tan, chỉ là họ không có làm được. Rất nhanh, mấy vong hồn kia đã bỏ đi hết. Số người bên trong đại sảnh đã giảm đi một chút, nhưng vẫn còn sót lại rất nhiều vong hồn. Số lượng này cũng đáng để Dương Gian mạo hiểm một phen. Sau khi tôi rời khỏi bưu điện quỷ, sẽ đi tìm lại quỷ họa. Dù không phải là đầu nguồn, nhưng kế hoạch của tôi chắc là có thể thực hiện được. Tuy nhiên trước mắt, tôi còn cần kiểm soát được bưu điện quỷ đã. Trong lòng tôi đã có sự lựa chọn cho vị trí quản lý bưu điện quỷ. Anh ta tên là Tôn Thụy. Tôi nghi ngờ anh ta đã biến mất bên trong bưu điện quỷ. Chính xác là vào trong bức tranh này. Chỉ là tôi không bắt gặp anh ta. Các người có thể giúp tôi tìm anh ta hay không? Dương Giang nói, hắn không quên mục đích của chuyến đi này là để tìm kiếm Tôn Thụy. Trương Tiện Quang nói, Tôn Thụy sao? Có phải là các người bị què chân hay không? Tôi tự nhìn thấy cậu ta từ đằng xa. Đúng là cậu ta đã đi vào đây, nhưng lại đi nhầm đường, đi về chỗ có lệ quỷ. Còn kết cục ra sao thì tôi không biết. Có người bổ sung, bên trong thế giới này, trừ những vong hồn như chúng tôi còn có lệ quỷ. Ngay cả bọn tôi cũng không muốn lui tới chỗ đó. Nếu không cẩn thận bị lệ quỷ cuốn lấy thì cả đời này cũng khó mà thoát thân. Sống không bằng chết. Dù sự tồn tại của họ là dựa vào linh dị bên trong bưu điện quỷ nên không có nguy cơ tử vong, nhưng họ vẫn sẽ bị lệ quỷ tấn công như thường. Một khi bị quỷ để ý thì phải đối đầu với nó vĩnh viễn. Vì họ sẽ không có chết, mà quỷ cũng sẽ không chết. Vì thế không có ai muốn tới gần lệ quỷ. Dương Giang nói, tôi cần phải đi tìm Tôn Thụy. Dù anh ta có chết, tôi cũng phải tìm thấy xác của anh ta. Trương Tiện Quang nói, tôi có thể dẫn đường cho cậu. Nếu con cảm thấy cậu ta có tiềm năng quản lý bưu điện quỷ như vậy, thì cha sẽ đi cùng con một chuyến. Dương Hiếu mở miệng, chỉ cần cùng nhau hành động, dù có gặp phải lệ quỷ lợi hại, thì cũng không cần phải lo lắng. Có người đề nghị cả bọn họ cùng nhau hành động. Bằng cách này, mọi tình huống đều có thể được giải quyết. Trương Tiện Quang từ chối lời đề nghị này. Không cần đâu. Chỉ mấy người chúng tôi là đủ rồi. Những người khác ở lại đây là được rồi. Nơi này cũng cần có người trông coi. Dương Giang đứng lên nói, đừng lãng phí thời gian, lập tức hành động đi. Hắn không thích dài dòng, lập tức muốn lên đường. Dương Giang bắt đầu hành động. Hắn cùng Chu Trạch xuất phát. Có thêm hai vong hồn là Dương Hiếu và Trương Tiện Quang đồng hành với hắn. Những người khác đều bị giữ lại tại bưu điện quỷ. Dương Giang, còn phải nhớ cho thật kỹ. Ở đây không có người nào đáng để tin tưởng. Dù họ đã đồng ý với đề nghị trước đó, nhưng cũng chỉ là đồng ý mà thôi. Mỗi người họ đều có ý nghĩ và dự định riêng của mình. Còn cần phải cảnh giác với họ từng phút từng giây. Nếu có cơ hội thì nên khiến cho bọn họ biến mất. Con cứ làm không cần phải do dự. Đoàn người bước từng bước theo con đường nhỏ uốn lượn quanh co. Sau khi rời khỏi bưu điện quỷ bên trong bức tranh sơn dạo một đoạn đường, Dương Hiếu lại đột nhiên nói. Nói không có sai, những người đã chết này trong lòng đang suy nghĩ cái gì? Họ âm mưu hay có mưu đồ gì? Cũng không có ai biết. Cậu nhất định phải cẩn thận đề phòng. Rất nhiều người, ngay cả chết còn không có sợ. Một khi xảy ra hỗn loạn, sẽ coi trời bằng vùng. Trương Tiện Quang ở bên cạnh cũng gật đầu đồng ý với lời của Dương Hiếu nói. Cuộc nói chuyện trước đó trông có vẻ rất là suôn sẻ, rất thuận lợi. Nhưng trên thực tế, đó cũng chỉ là sự lựa chọn lúc không còn lựa chọn nào khác mà thôi. Nhưng đối với những vong hồn kia mà nói, không phải lựa chọn thì nhất định sẽ đúng. Họ thậm chí ngay cả mạng cũng không có nên không thể kiểm soát được. Lúc nào cũng cần lưu ý cảnh giác, thậm chí phải sử dụng các biện pháp mạnh để loại bỏ đi một ít tên không an phận. Dương Giang hỏi, đây chẳng là lý do khiến cho các người đẩy họ ra đấy sao? Dương Hiếu bình tĩnh nói, gặp được quỷ chân chính, nếu có cơ hội phù hợp, sẽ có một số người không kiềm nén được mà động thủ hại chết con. Thế cho nên, con cần phải đi thử nghiệm lòng trung thành của họ. Vì những người này đều không phải là con người chân chính, con đừng cho họ cơ hội, dù chỉ một chút cơ hội cũng không thể. Nếu hai người đã nói như vậy, vậy con cũng không thể tin tưởng hai người sao? Dương Giang nhíu nhíu mày thẳng thừng hỏi một câu. Dương Hiếu nói, đúng vậy, ngay cả cha và Trương Tiện Quang, con cũng không thể tin. Ta là Dương Hiếu, không phải là cha ruột của con. Cha chỉ làm những việc mà cha nên làm. Thế nên, con cũng không cần phải tin tưởng cha. Hắn thẳng thắn nói khiến Dương Giang phải ngờ vực bản thân mình. Đây là một cách sinh tồn rất là tàn nhẫn. Dù sao thì người chết cũng đã chết rồi, còn những người sống thì vẫn phải tiếp tục sống. Con đã hiểu rồi. Dương Giang nhẹ gật đầu, hắn lại như có điều suy nghĩ. Trương Tiện Quang ở phía trước dẫn đường, hắn rất quen nơi này. Vì hắn đã mắc kẹt trong đây quá lâu, thậm chí hắn còn có thể ghi nhớ rõ ràng cuối ngã rẽ có tồn tại cái gì, đường rẽ nào sẽ có nguy hiểm và đường rẽ nào sẽ an toàn. Hiển nhiên, ở trong đầu óc đã có một bản đồ hoàn chỉnh. Có vong hồn này dẫn đường, nhờ thế mà cả cái hành trình này đã giảm đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nhưng không vì thế mà Dương Giang buông lỏng cảnh giác, hắn vẫn luôn mở ra mắt quỷ như cũ, đang nhìn xung quanh để xác định tình huống. Chu Trạch ở sau lưng không nói tiếng nào, đảm nhiệm vị trí xách ba lô, hắn không nói một lời, cũng đang đề cao cảnh giác, không có chủ quan buông lỏng. Trên đường, Dương Giang lại hỏi thăm thêm một chút về những chuyện khác. Trước đó, ở trong bưu điện, con có tìm được một bộ thi thể tách rời, được đựng ở trong bình thủy tinh. Hiện tại đã xác định được vị trí tứ chi. Chỉ còn thiếu một cái, cha có tin tức gì không? Thi thể bị ngâm ở trong bình thủy tinh kia sao? Con không phải là người duy nhất có ý nghĩ muốn tìm đủ. Trước kia, cha cũng từng đi tìm thử, thế nhưng mãi mà không tìm được phần còn lại. Vì vậy, cha đành để bốn thứ kia ở bên trong phòng bưu điện quỷ. Hy vọng sau này sẽ có người có thể tìm đủ. Giờ xem ra họ đã thất bại hết rồi. Cha nghĩ phần cuối cùng này có lẽ là ở trong tầng thứ 6 của bưu điện quỷ, hoặc cũng có thể là ở bên ngoài bưu điện quỷ. Dương Hiếu thổ lộ ra một chút về quá khứ đã trải qua. Hắn cũng tò mò về thứ này, nhưng tiếc là không thể tìm đủ nên không giải quyết được gì. Trương Tiện Quang nói, vào thời của tôi không có thi thể bị tách rời kìa. Niên đại mà hắn sinh sống là niên đại trước Dương Hiếu. Bên trong quá trình đưa thư cũng không có thi thể. Thi thể này là xuất hiện không lâu. Ước chừng cũng chỉ khoảng 15 năm mà thôi. Dương Giang nói tiếp. Con cũng không vội. Con chỉ tò mò với kết quả mà thôi. Có thể tìm hiểu tường tận thì tốt. Tìm không thấy cũng không quan trọng gì. Chuyện này không quan trọng với con lắm. Còn chỉ muốn hỏi một chút mà thôi. À đúng rồi, mọi người có quen biết Hồng Tỷ ở từng năm bưu điện quỷ hay không? Sau đó hắn lại hỏi thăm về tin tức của Hồng Tỷ kia. Dương Hiếu nói, không biết, điều duy nhất mà cha có thể đoán được, cô ấy chính là một vong hồn sống lại thành công. Cha cũng không biết rõ cô ấy dùng phương pháp gì, nhưng hiển nhiên cô ấy ăn mòn thân thể của một người đưa thư nào đó. nếu có thể thì tìm cơ hội xử lý cô ta. Thời đại trước, vong hồn phục sinh cũng là điều không có kết quả tốt. Dương Giang nói, nhưng cô ta lại không có dễ giết. Hắn biết Hồng Tỷ Kỳ là đặc thù rất khó tiêu diệt. Dương Hiểu nói, mang cô ta vào trong bức tranh sơn dầu này là được. Dương Giang đã hiểu, chỉ cần sử dụng sức mạnh của những linh hồn đã chết trong bức tranh sơn dầu, hoàn toàn có thể giết chết dạng tồn tại như là Hồng Tỷ. Dù sao những vong hồn này khi còn sống, nhất định đều có lực lượng linh dị. Xem ra, cường nắm chắc việc thu hồi quỷ họa mới được. Hắn lại có thêm một lý do. Dương Giang tự thấy bản thân mình may mắn vì đã cất giữ lại một bức quỷ họa trước khi rời đi. Hẳn là trong khoảng thời gian này vẫn chưa bị người khác phát hiện ra, hiện tại có thể dùng tới. Đi bên này. Trương Tiện Quang rời đường chính, quẹo vào một ngã rẽ. Nơi cuối ngã rẽ này là một mảnh rừng lưa thưa cây cối. Mảnh rừng kia cũng không có chân thật, nó kỳ dị méo mó, như là màn hình tivi bị nhiễu, cứ như nó được vẽ ra. Hoàn cảnh xung quanh như bước vào màn đêm, nhưng trên bầu trời màn đêm nơi này lại có trăng tròn, chiếu xuống những tia sáng mỏng manh, nhưng cũng đủ để người khác không phải chìm trong mịt mù. Dương Giang hiểu rất rõ, đây cũng chính là thế giới của một bức tranh sơn dầu, mà bức tranh sơn dầu này lại không cất chứa nhân vật trong bức tranh sơn dầu, mà là đang cất giấu quỷ. Trường Tiện Quang nói, nơi đó có một con lệ quỷ, Tôn Thị Kỳ có lẽ đã vào nơi này, nhưng lại chưa từng đi ra ngoài. Một đoàn người tiếp tục tới gần, đã đứng ở biên giới của phiến rừng già kia. Ở giữa rừng già thưa thớt, bùn đất hơi nhô lên, vậy mà vào thời điểm này, họ lại có thể trông thấy một thứ gì đó cứng ngắc, dường như rất giống cánh tay của người chết vươn lên từ dưới mặt đất. Nó hướng lên bầu trời, phản phất giống như là dáng vẻ của một người bị chôn sống. Dáng vẻ không cam tâm mà chết đi, muốn giãy giụa bò ra từ dưới đất. Thần sắc Dương Giang hơi biến đổi một chút vì hắn không mang vũ khí linh dị đến. Thế nên, hắn không thể làm ra hành động lỗ mãng, cần phải cẩn thận một chút. Quỷ giết người này rốt cuộc là có quy luật gì? Thế nào mới có thể tránh được việc bị lệ quỷ này để ý đến? Dương Giang không ngại cứ thế mà hỏi thăm. Những vong hồn này đã sinh sống ở đây nhiều năm như vậy, không tránh khỏi việc họ sẽ cảm thấy nhàm chán và buồn tẻ. Hắn không tin họ sẽ không biết được những quy luật của những lệ quỷ giết người này. Dương Hiểu nói, dưới đất khu rừng già này có chôn một con lệ quỷ, mà con quỷ kia sẽ đem người sống kéo vào bên trong bùn đất chôn kỹ. Có nhìn thấy những gốc cây vặn vẹo kia hay không? Đó chính là do vong hồn ở nơi này biến thành. Vì những người này sẽ không chết, cho nên khi đối kháng với linh dị sẽ tạo thành loại gốc cây vặn vẹo này. Họ không thể tránh thoát, cũng không thể giết chết. Một cái cây đại diện cho một vong hồn thất bại. Dương Giang nhèo mắt, ở nơi này xem xét một chút, có ít nhất là 10 vong hồn bị lệ quỷ đuổi kịp. Quy luật giết người rất là đơn giản. Lưu ý phương hướng bàn tay của lệ quỷ, không cần đối diện với bàn tay kia. Một khi đối diện với nó thì sẽ bị nó để ý. Dương Hiếu nói, hắn cũng đã sớm nhìn rõ ra quy luật của quỷ. Nói chắc như đinh đóng cột. Dương Giang nói, chỉ như vậy thôi sao? Không chỉ như thế, tay giữa ra ngoài bùn đất sẽ cảm giác được người ở xung quanh, còn thay đổi vị trí liên tục, cần phải thời thời khắc khắc lưu ý. Nếu như chủ quan cho rằng không có chuyện gì, như vậy sẽ cách cái chết không xa. Trương Tiện Quang nói, hiển nhiên hắn cũng biết quy luật giết người của lệ quỷ nơi này. Có hai lão tiền bối dẫn đường, áp lực giảm đi không ít. Nếu đã biết rõ, thì đi vào xem thử. Lá gan của Dương Giang phải nói là cũng thật lớn, vậy mà có thể đặt chân lên nơi có lệ quỷ này không một chút do dự nào. Mặt đất đầy bùn đất xốp nhưng lại tỏa ra sự âm lãnh, cảm giác dẫm từng bước một lên phản phất như là có thể bị hãm vào sâu bên trong. Hắn nhìn những khúc quái thụ đang vặn vẹo kia, thực sự nhìn thấy những gương mặt mơ hồ trên đó. Những mặt người này đều là từ xen lẫn với vết gấp khúc của cây, lộ ra dáng vẻ vô cùng quỷ dị. Đúng như hai người trước đó đã nói, người sống bước vào cảm thấy có lệ quỷ bị chôn ở bên dưới bùn đất này. Giờ phút này, Bàn tay người chết cứng ngắc, duỗi lên trên mặt đất, lại kêu lên kèn két. Sau tiếng kèn két ỏ là bắt đầu chuyển động, phát ra từng tiếng vang rất nhỏ. Bàn tay đáng sợ kia đang có chút chuyển động, nhìn chúng giống như là lệ quỷ đã thức tỉnh, lúc nào cũng có thể đứng lên từ mặt đất. Nhưng lệ quỷ không có xuất hiện, đồng thời bàn tay đang vặn vẹo kia cũng đang thay đổi vị trí. Dương Giang vẫn luôn dùng mắt quỷ để nhìn, kịp thời điều chỉnh vị trí, tránh khỏi tình huống bị quỷ để ý. Nhìn quy luật giết người trông rất đơn giản, nhưng nếu như mình không biết, khẳng định sẽ bị con quỷ này tập kích, lại thêm một chuyện phiền toái. Dương Giang dùng mắt quỷ để lưu ý động tĩnh của lệ quỷ, đồng thời cũng đang dò xét bức tranh sơn dầu này. Rất nhanh đã có kết quả. Chính xác mà nói, Tôn Thị hoàn toàn không chết ở chỗ này, vì ngay cả một chút vết tích cũng không có lưu lại. Nếu Tôn Thị thực sự đã chết rồi, như vậy nhất định sẽ lưu lại một chút manh mối nào đó. Dương Giang nói, anh ta không ở nơi này, khẳng định là đã băng qua mảnh rừng này, đi vào nơi càng sâu hơn. Trương Tiện Quang chỉ về phía đằng trước nói, bên kia có một con đường, tiếp tục đi về phía trước, có lẽ vẫn còn có lối rẽ, chỉ là cần phải từ từ tìm. Nơi này hiển nhiên không phải là con đường rẽ, vì nơi này vẫn còn cất giấu một con đường khác. Dương Giang đi dọc theo con đường này ra ngoài, tránh tiếp tục dây dưa với lệ quỷ. Vừa đi ra ngoài, hắn liền tìm thấy được manh mối. Bên trên con đường đất nhỏ có để lại những dấu giày. Dấu giày này một sâu một cạn, thế nhưng không bao xa, nó đã biến mất. Chứng minh trước đây không lâu đã có người chân khập khiễng vừa đi ngang qua mảnh đất này, đồng thời cũng thành công đi qua. Dấu giày này một sâu một cạn. Việc này đại biểu cho thấy chủ nhân của dấu giày là người có vấn đề về đi đứng. Chủ nhân dấu giày này đi khập khiễng, hẳn là Tôn Thụy mà con muốn tìm. Dương Hiếu nhíu nhíu mày, vừa nhìn về phía trước vừa nói, vì phía trước còn có lệ quỷ. Lệ quỷ ở trong bức tranh sơn dầu, liên tiếp mấy con lệ quỷ khác trong bức tranh sơn dầu, họ không dám đi vào sâu hơn, lo lắng nếu bước vào rồi thì sẽ không thể trở ra được, sẽ bị hãm lại ở đâu đó bên trong bức tranh sơn dầu. Nhưng Dương Giang vẫn đi tiếp, hắn cảm thấy Tôn Thụy sẽ không đi quá xa. Dựa vào năng lực và trạng thái của Tôn Thụy, hắn sẽ không đủ sức để bản thân có thể chèo chống, đi xa được. Thế nên, hắn chỉ ở lại một nơi nào đó, hoặc là chết đi ở một nơi nào đó mà thôi. Tiếp tục. Mặt của Dương Giang không lộ ra chút cảm xúc nào, không do dự, cũng không có sợ hãi. Vừa rời khỏi khu rừng già quỷ dị kia, Dương Giang lại tiếp tục tiến về phía trước. Theo phán đoán của hắn, với năng lực và trạng thái của Tôn Thụy, hắn không có đủ sức để chèo chống đi xa, vì vậy Dương Giang không lo mình sẽ bị lạc đường ở chỗ này. Hắn đi tiếp dọc theo con đường nhỏ uốn lượn quanh co. Chẳng mấy chốc sau, họ đã gặp một ngã rẽ. Mà ngã rẽ này, hai bên một trái một phải, cũng không biết Tôn Thụy đi về phía nào. Trương Tiện Quang nói, xuất hiện một ngã rẽ, trên mặt đất không có bất kỳ vết tích nào, không thể đoán được Tôn Thụy đã đi đâu. Bây giờ, một là phải tách nhau ra để tìm kiếm, hai là chọn một hướng để cùng đi. Dương Giang không nói lời nào, hắn dùng mắt quỷ nhìn sang hai hướng. Rất nhanh, cảnh vật cuối ngã rẽ đã hiện lên trước mắt hắn. Cảnh vật ở phía bên trái rất là kỳ quái. Trên mặt đất có rất nhiều cái lọ lớn. Trong mỗi cái lọ lớn đều là màu nhuộm đen đỏ xanh khác nhau, trông vô cùng quỷ dị, nhưng lại không thấy vết tích gì của lệ quỷ. Không biết bức tranh kia đơn giản chỉ là đại diện cho bức tranh vẽ vật phẩm hay là lệ quỷ. Ngược lại, cảnh vật bên phải bình thường hơn rất là nhiều. Đó là một khu vườn nhỏ, trong vườn có những bông hoa đang nở rộ, chỉ là trong chúng lại không được thật cho lắm. Nhưng bông hoa vẫn nở, ở nơi đó hắn vẫn còn mơ hồ nhìn thấy một người đứng ở giữa vườn hoa. Dù thân hình có chút mơ hồ, nhưng hắn cũng có thể đoán được thông qua hình dáng, đó hẳn là một người phụ nữ. Mọi người đừng có tách ra. Nơi này không còn là địa bàn của vong hồn, mà là địa bàn của lệ quỷ. Tách ra rồi thì ai cũng có thể gặp nguy hiểm. Dù là các người cũng không có ngoại lệ. Dương Giang nói, bây giờ trên cơ bản cũng giống như là đang đối mặt với sự kiện linh dị. Tách nhau ra hành động là điều tối kỵ. Hắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Dương Hiếu vẫn im lặng, dường như đang quan sát năng lực xử lý của Dương gia. Giờ phút này chỉ khẽ gật đầu một cái cho có lệ, đồng ý với ý kiến này của đối phương. Đi về bên trái đi. Nói xong, Dương Gian dẫn đầu bước về phía trước, không ai phản đối hắn, đám người kia lập tức đi theo. Có hơn một nửa xác suất là sai đường. Trên đường đi, Trương Tiện Quang đột nhiên nói với Dương Hiếu. Chọn sai rất là mạo hiểm, có phải mấy người hơi lỗ mãng rồi hay không? Hắn có thể mang bức tranh quỷ kia tới, dẫn dắt bưu điện quỷ đi lên một con đường mới hay sao? Dương Hiếu nhìn thoáng qua. Đúng và sai, quan trọng lắm sao? Đó là suy nghĩ của những người tầm thường. Có ai cả đời không phạm sai lầm chứ? Không ai vừa mới bắt đầu đã biết được kết quả. Quyết đoán mới là quan trọng. Đã biết con đường đó có thể sai, vậy sao còn nghe theo sự lựa chọn của người khác chứ? Sao không tự chọn đường đi? Hắn là người dẫn đường, không phải là tùy tùng. Trương Tiện Hoàng thắc mắc. Xem ra kỳ vọng của anh đối với hắn ta rất là cao. Dương Hiếu trả lời. Tôi chỉ muốn chứng minh một việc, chờ đợi một kết quả. Những gì tôi có thể làm đã làm xong từ lâu rồi. Hắn có thể đi vào bên trong bưu điện quỷ, chứng tỏ bên ngoài tôi đã chết. Sự tồn tại của tôi chỉ là vô nghĩa. Bây giờ phải xem hắn. Ánh mắt của hai người dừng lại ở trên người Dương Gian, tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, ngã rẽ cuối cùng đã xuất hiện. Đối với sự quan sát trước đó của mắt quỷ, nơi này là một mảnh đất trống không, tương đối rộng rãi. Bên trên mảnh đất trống, những cái lọ nước lớn, chỉ là trong lọ không hề chứa nước, mà là các loại thuốc nhuộm. Màu sắc của những loại thuốc nhuộm này vô cùng cổ quái. Màu đỏ ở bên trong lọ thuốc nhuộm sền sệt, giống như là máu tươi. Màu đen ở bên trong lọ thuốc nhuộm lại phát ra mùi vị của xác chết, không biết bên trong ngầm thứ gì. 6 màu sắc ở bên trong lọ thuốc nhuộm như vật gì đó bị móc meo, phát ra một mùi nấm mốc rất là đậm. Những loại nước khác ở trong lọ thuốc nhuộm cũng đều cổ quái và kỳ lạ, không phải là màu sắc có thể biết được trong thực tế. Dương Gian tới gần, nhìn thoáng qua một cái lọ, thế nhưng mắt quỷ của hắn không có cách nào nhìn thấu được tình trạng bên trong. Dường như đây là nguồn gốc của chỗ thuốc nhuộm của bức tranh kia. Dương Hiếu quan sát một lát, lập tức đưa ra một kết luận hơi kinh dị. Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại thì khả năng này rất cao. Màu sắc của thuốc nhuộm ở chỗ này rất giống với màu sắc trong bức tranh. Nhất là loại màu đỏ sền sệt giống như là máu tươi kia lại càng rõ ràng hơn. Màu sắc này vô cùng yêu dã, người sống không có cách nào điều chế ra được. Chỉ có một loại linh dị nào đó mới có thể tạo ra được màu đỏ ướt át xinh đẹp này. Trước kia tôi từng tới nơi đây. Trương Tiện Quang mơ hồ nói. Có lẽ trước kia không hề tồn tại ngã rẽ. Nó chỉ mới xuất hiện gần đây. Kỳ quái ở chỗ, nơi này thiếu một cánh cửa thông ra thế giới bên ngoài. Dựa theo tình huống bình thường để phán đoán, thì chỗ quỷ dị này tương ứng với một bức tranh. Một bức tranh là một cánh cửa ra, thế nhưng nơi này không có lối ra. Nhưng ở đây lại chứa những lọ thuốc nhuộm có chút quái dị. Nếu không có lối ra, chứng tỏ những lọ thuốc nhuộm này không phải do vẽ, mà do những vật thể chân thực tồn tại ở bên trong bức tranh tạo ra. Dương Hiếu mở miệng nói. Trương Tiện Quang thắc mắc hỏi. Đã nhiều năm như vậy mà vẫn không có người nào phát hiện, sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở đây chứ? Dương Hiếu nói tiếp. Ai mà biết được, có lẽ đã được sắp đặt từ trước, cũng có thể có người cố ý sắp đặt, nhưng vấn đề này có thể tạm thời gác lại một chút. Nếu nơi này thực sự là thuốc nhuộm vẽ quỷ, vậy những loại thuốc nhuộm này cộng thêm câu đố linh dị nào đó, có thể sẽ nắm giữ được phương pháp tạo nên bức tranh. Dương Giang, còn biết vẽ tranh sơn dầu hay không? Dương Gian không nhìn những lọ thuốc nhuộm nữa. Còn có hiểu một chút. Trong đầu hắn có rất nhiều ký ức, trong đó cũng có ký ức với hơn 10 vị giáo sư vẽ tranh sơn dầu ở Học viện Mỹ thuật. Thành thạo các kỹ năng vẽ tranh sơn dầu cũng không có khó lắm. Chỉ với một bức tranh linh dị đơn thuần, căn bản không đủ để giam giữ lệ quỷ ở đây, cũng không đủ để tồn tại nhiều phong hồn như vậy. Để có thể hoàn thành bức tranh một mình, người bình thường chắc chắn là không thể làm được. Chỉ khi tiếp xúc với bức tranh mới có thể biết được hết thảy mọi chuyện. Trương Tiện Quang nói. Đây là một manh mối, nhất định phải tóm chặt lấy. Dương Hiểu quyết đoán nói. Một khi nắm được cách tạo ra tranh sơn dầu ở trong tay, thì có thể hiểu ra được nội dung của nó. Dương Giang không tiếp tục thảo luận đề tài này nữa. Hắn không có giả tâm lớn như là Dương Hiếu, muốn nắm giữ kỹ năng tạo ra tranh sơn dầu. Bây giờ, hắn chỉ muốn làm một việc, đó chính là tìm ra Tôn Thụy. Vòng quanh mấy cái thùng thuốc vài lần. Cuối cùng, hắn ngừng lại trước một thùng thuốc nhuộm màu đỏ quỷ dị nhất. Thùng thuốc nhuộm màu đỏ đã không còn phân rõ được rốt cuộc đây là máu tươi hay là thuốc nhuộm. Dương Giang tới gần lọ thuốc nhuộm, bên trong lập tức phản chiếu ra hình ảnh của hắn. Thế nhưng, khi cơ thể của hắn cử động nhẹ, hắn phát hiện cái bóng của Dương Giang ở bên trong lọ thuốc nhuộm màu đỏ vẫn đứng ở chỗ đó như cũ, không hề di chuyển, như thể hình ảnh phản chiếu của hắn vĩnh viễn bị lưu tại ở bên trong thùng. Lúc này sắc mặt của Dương Giang thay đổi đột ngột, hắn lập tức quát to. Toàn bộ lùi lại, tránh xa mấy cái lọ thuốc nhuộm ra. Hắn vừa nói xong câu này, Chu Trạch lập tức vội vàng lùi lại, không dám tới gần. Cả Trương Tiện Quang và Dương Hiếu cũng dừng bước lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Gương mặt của Dương Hiếu hiện lên vẻ bình tĩnh, hắn hỏi. Thế nhưng, ngay lúc Dương Hiếu vừa hỏi xong, bên trong lọ thuốc nhuộm màu đỏ lập tức nổi lên gợn sóng. Sau đó có một người chậm rãi đứng lên từ trong lọ thuốc nhuộm kia. Lọ nhuộm màu đỏ sền sệt như máu va chạm, vang lên âm thanh rầm rầm. Một đầu người quỷ dị nổi lên trên mặt nước, rồi chậm rãi thò ra bên ngoài thùng nước nhuộm. Thứ kỳ máu me khắp nơi, từ thùng nước xuất hiện một người giống như Dương Giang như đúc. Chỉ có điều là toàn thân người này đỏ bừng, cả người toàn là máu vô cùng quỷ dị. Đây là... Những người khác thấy tình hình như thế vậy, thì ngay cả người. Thế nhưng lại xuất hiện một tình huống khiến cho bọn họ càng cảm thấy sợ hãi hơn. Con quỷ đứng lên từ trong thùng thuốc nhuộm, chẳng những giống Dương Giang như đúc. Giờ phút này cái trán của con quỷ kia còn nứt ra một cái lỗ hổng vô cùng dữ tợn. Con mắt đỏ tươi lập tức chuyển động, quỷ dị dòm ngó hết thảy mọi thứ ở xung quanh. Mắt quỷ sao? Không chỉ như vậy, mà ở trong lọ, thuốc nhuộm màu đỏ liên tục chảy ra ngoài. Rất nhanh đã nhuộm đỏ cả một khu vực xung quanh. Thế nhưng thuốc nhuộm màu đỏ kia vẫn không tiếp tục lan rộng ra. Ngược lại nó còn chậm rãi chồng chất lên nhau. Xem xét thế nào cũng giống như là muốn đứng lên. Không, không phải. Hình như thuốc nhuộm màu đỏ kia thực sự là muốn đứng lên. Nó tạo thành một cái bóng màu đỏ cao lớn xuất hiện ở sau lưng con quỷ. Đùa cái gì vậy chứ? Dương Giang lùi về sau mấy bước theo bản năng. Con quỷ đang bắt chước hắn sao? Chẳng những có thể bắt chước mắt quỷ mà còn có thể bắt chước quỷ ảnh. Không, không chỉ có mắt quỷ và quỷ ảnh. Mà cái tay kia của con quỷ còn vô cùng đỏ. Mặc dù màu sắc không có đúng, nhưng đó chắc chắn là tay quỷ. Con quỷ thật sự đã biến thành Dương Giang. Chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, lệ quỷ ở trong lọ xoay người một cái rồi nhảy ra ngoài vô cùng linh hoạt. Nó ngó chừng Dương Giang, cũng đang quan sát ba người Chu Trạch, Dương Hiếu và Trương Tiện Quang. Chỉ là toàn thân của con quỷ vẫn đỏ tươi như cũ, như được tạo thành từ máu tươi, tràn ngập khí tức đen tối khó nói thành lời. Trong lọ thuốc nhuộm màu đỏ, vì Dương Giang xích lại gần, nên mới để lại một cái bóng. Nhưng chỉ cần như thế, lệ quỷ có hình dáng y như đúc với Dương Giang bước ra khỏi lọ thuốc nhuộm. Nó giống hệt như Dương Giang, từ chiều cao tới tướng mạo, ngay cả thứ đặc thù cũng y hệt. Thứ khác biệt duy nhất là màu da. Lệ quỷ này có màu sắc giống với màu sắc ở trong lọ thuốc nhuộm, sền sệt và đỏ tươi, như màu sắc chết máu me đầm tì sau khi bị lột da. Nhưng Dương Giang không để ý đến. Hắn không ngờ lệ quỷ lại có thể khống chế mắt quỷ, quỷ ảnh, thậm chí ngay cả tay quỷ. Bắt chước, sao chép, hay là một cái bóng linh dị phản chiếu lại từ Dương Giang. Chuyện này vẫn chưa rõ. Không nên tới gần lọ thuốc nhuộm này. Đừng để hình ảnh của mình bị phản chiếu lên trên mặt nước. Vì nó sẽ tạo ra một con lệ quỷ giống hệt mọi người. Hơn nữa, trên người của con lệ quỷ này còn có khả năng sao chép, khống chế lệ quỷ của mọi người. Dương Giang đã nhìn rõ mọi ý đồ của nó, hắn nhắc nhở lại một lần nữa. Lệ quỷ cả người nhuốm máu, nó nhìn chằm chằm vào Dương Giang, ánh mắt cực kỳ quỷ dị, không phải là ánh nhìn dò xét của một người bình thường, mà là cái nhìn hung dữ, khó có thể giải thích được. Quỷ không có khả năng ngụy trang, chỉ có con quỷ có điểm đặc biệt mới bắt chước được, giống hệt như là người sống. Dương Hiểu bình tĩnh nói. Cho nên, vẻ ngoài của quỷ không phải là điểm mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ, lệ quỷ này có thể bắt chước khả năng khống chế lệ quỷ của con tới mức độ nào. Nếu như khả năng bắt chước của lệ quỷ cao hơn con, thì là cực kỳ nguy hiểm. Cha và Trương Tiện Quang không có cách nào chống lại loại linh dị này. Nếu quỷ họa thực sự ở trong lọ thuốc nhuộm, chúng ta có thể sẽ bị xóa sổ. Nguyên nhân chúng ta tồn tại được là nhờ những lọ thuốc nhuộm này. Thuốc nhuộm có khả năng vẽ đè lên bức họa. Nói cách khác, những thuốc nhuộm này là khắc tinh với linh hồn của chúng ta. Trương Tiện Quang nghe thấy thế thì không nói lời nào. Hắn đi về phía trước, ngón tay hắn chạm vào một giọt thuốc nhuộm màu đỏ tươi như máu ở trên mặt đất. Ngay sau đó, một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi liền xảy ra. Ngón tay của hắn đang tan chảy, mà giọt thuốc nhuộm màu đỏ tươi giống như là màu máu kỳ lại rơi trên mặt đất. Một nửa ngón tay của hắn đã biến mất không còn dấu vết, không thể khôi phục lại. Dương Hiếu, anh nghĩ đúng rồi đó. Những thuốc nhuộm này là khắc chế linh hồn của chúng ta. Chúng ta đã tìm ra được cách để xóa đi linh hồn. Có lẽ sau này sẽ có không ít người được giải thoát. Ánh mắt của Trường Tiện Hoàng lóe sáng, hắn nói. Giờ cần phải lo tình hình hiện tại mới đúng. Nếu Dương Giang không giải quyết được lệ quỷ này, tất cả chúng ta đều sẽ phải chết. Thậm chí toàn bộ thế giới ở bên trong bức tranh cũng sẽ mất khống chế. Dương Hiểu nói. Còn quan sát kỹ một chút, lệ quỷ kia có đặc tính gì? Bao nhiêu linh dị đặc thù? Nếu lệ quỷ này thành công sống sót, còn với việc nó có thể khắc chế chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Cho nên, hiện giờ chỉ có một cách. Dương Giang tiếp lời nói. Phải tiêu diệt nó. Có khả năng sao? Dương Hiểu hỏi, hắn có hơi mông lung, vì hắn không biết đến cùng sức mạnh của Dương Giang ra sao. Đương nhiên. Dương Giang có lòng tin, hắn ra hiệu một cái. Chu Trạch, anh lùi lại đi, trông coi hai người bọn họ, đừng để cho bọn họ bị xóa đi, cứ để cho tôi đối phó với thứ này. Được. Chu Trạch vẫn thấy sợ hãi, hắn lùi lại, đứng chung một chỗ với Dương Hiếu và Trương Tiện Hoàng, vừa bảo vệ cũng vừa tự vệ. Thế nhưng, hắn vừa di chuyển, lệ quỷ toàn thân đỏ tươi kỳ đột nhiên lại để ý tới hắn. Mắt quỷ chuyển động, mọi thứ xung quanh nhanh chóng nhuộm thành một mảng màu đỏ. Quỷ vật sao? Tất cả mọi người hiện lên suy nghĩ này ở trong đầu. Chúng ta không thể đụng vào quỷ vật này được, nếu không sẽ bị xóa đi trong nháy mắt. Trương Tiện Quang nói, vẻ mặt của hắn khẩn trương, nhưng hắn không hề lùi lại. Ở đây không có đường lui. Dù có chạy cũng không có khả năng chạy khỏi tốc độ khuếch tán của quỷ vật. Mày có thể sử dụng mắt quỷ và quỷ vật sao? Nhưng ta muốn nhìn xem con lệ quỷ như mày có thể phát huy ra bao nhiêu phần của thứ này. Dương Giang cũng mở ra mắt quỷ của mình. Chỉ trong một khoảnh khắc, trên người hắn phát ra ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng đỏ nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng. Hai mảng ánh sáng màu đỏ va chạm. Nếu dùng mắt thường quan sát thì sẽ không nhìn thấy được sự khác biệt. Dường như hai quỷ vật này giống nhau như đúc. Riêng chủ nhân sở hữu nó lại khác nhau. Một mảnh quỷ vật là thuộc về lệ quỷ từ lọ thuốc nhuộm, còn lại là của Dương Giang. Dương Giang khẽ nhíu mày, hắn không khách khí mở ra bốn tầng quỷ vật. Thế nhưng, hắn lại cảm thấy quỷ vật của chính mình đang bị ăn mòn và áp chế với tốc độ rất nhanh, không còn khả năng đối đầu. Quỷ vật của lệ quỷ đã tới trình độ này rồi sao? Đây không phải là một loại bắt chước đơn giản. Trong thế giới này, dường như mắt quỷ của nó là thật, cũng giống như những linh hồn này, dù không thể rời khỏi bức tranh. Nhưng bọn họ sống với tư cách là con người ở trong thế giới này. Vẻ mặt của Dương Giang nghiêm túc, hắn đã đánh giá thấp lệ quỷ, nhưng nó chưa đủ để hắn phải sợ hãi. Bốn tầng quỷ vật không đủ, vậy thì tầng thứ năm quỷ vật. Tầng thứ năm quỷ vật đủ để đưa thứ linh dị có phần kinh khủng này vào không gian linh dị. Tầng năm quỷ vật khá là mạnh mẽ, có thể so sánh với không gian linh dị của bưu điện quỷ. Tốc độ áp chế đã chậm lại. Tác dụng mà tầng năm của quỷ vật phóng thích ra cũng rất rõ ràng. Quỷ vật của Dương Giang không bị áp chế nữa. Chúng đã đạt đến trạng thái cân bằng. Bị chặn rồi. Chu Trạch thở phào nhẹ nhõm, ban nãy vì khẩn trương mà lòng bàn tay của hắn ướt đẫm mồ hôi. Chỉ đạt tới trình độ tầng 5 quỷ vật thôi à? Đây cũng dễ, không khó lắm. Dương Giang thầm nói ở trong lòng, nhưng hắn vừa mới nghĩ thế thì đột nhiên, lệ quỷ mở thề một con mắt quỷ đỏ tươi nữa. Hiện tại quỷ vật của lệ quỷ đã thành tầng thứ 6 quỷ vật. Tầng quỷ vật này đủ để tạm ngừng lại mọi thứ ở bên trong quỷ vật, bao gồm cả người sống. Nhưng dường như Dương Giang đã sớm chuẩn bị, hắn mở tiếp ra một con mắt quỷ nữa. Tầng 6 đối kháng tầng 6. Khi linh dị đối đầu với nhau sẽ mất đi hiệu lực, cả hai không thể ảnh hưởng đến nhau. Chỉ thấy sắc mặt của Dương Giang âm trầm xuống. Ngay cả 6 tầng quỷ vật cũng có thể mở ra sao? May mà mình đã chuẩn bị trước, không thì ăn thiệt thòi rồi. Lệ quỷ này đáng sợ hơn tưởng tượng của mình. Nếu năng lực của bản thân không có đủ mạnh, làm không tốt thì sẽ bị đồ lậu kia đánh bại. Mắt quỷ đã như thế, vậy lệ quỷ khác thì sao đây? Giờ phút này, Dương Giang không quan sát nữa, hắn chủ động tấn công, nhanh chân chạy đến chỗ của lệ quỷ. Trong tay hắn cầm theo một thanh rìu, khí thế hùng hổ. Hắn cướp được lưỡi búa này từ tay của vong hồn ông lão đã tấn công hắn lúc trước. Đây là vật phẩm linh dị, chỉ có thể tồn tại trong thế giới bức tranh. Nhưng ngay lúc này, hắn chú ý tới một chi tiết. Trong tay của lệ quỷ lại không có rìu. Rõ ràng nó mô phỏng lại được lệ quỷ, nhưng không bắt chước được vật phẩm linh dị. Là bị hạn chế, hay là do lưỡi búa này không phù hợp với quy luật mô phỏng, nên không có cách nào xuất hiện được. Thế nhưng, bây giờ đây lại là thành ưu thế của Dương Gian. Cả hai quỷ vật không ai nhường ai. Chỉ sau một lúc, khi quỷ ảnh đụng vào nhau, quỷ ảnh màu đỏ và quỷ ảnh màu đen đối đầu, hai bên đối đầu với nhau, không phân thắng bại. Chuyện này thật khó lòng mà tưởng tượng nổi. Phải biết, quỷ ảnh của Dương Gian ở trong trạng thái chết máy, có thể phát huy ra năng lực lớn nhất. Kết quả là quá trình đối đầu cùng quỷ ảnh màu đỏ kia thực ra cũng chỉ là phần phụ trong quá trình chém giết lẫn nhau mà thôi. Ưu thế này cũng không quá rõ ràng, không có cách nào chuyển bại thành thắng lợi được. Thế này đủ rồi. Dù lực lượng linh dị bằng nhau, nhưng mình vẫn còn có ưu thế. Dương Giang đang đến gần. Mắt quỷ của hắn và quỷ ảnh đang đối đầu với nhau. Lệ quỷ không có cách nào ngăn cản hắn đi về phía trước. Lệ quỷ máu me khắp người, đứng yên ở chỗ đó không có nhúc nhích. Một đôi mắt quỷ dị vẫn nhìn chằm chằm như cũ. Rất nhanh sau đó, Dương Giang lao đến. Hắn giơ rìu lên rồi bổ xuống người lệ quỷ máu me khắp người này. Chờ một lát, thứ này cũng được vẽ lên, vô dụng. Dương Hiểu đột nhiên nhận ra gì đó nên mới vội vã nhắc nhở. Thế nhưng đối phương ra tay quá nhanh, hắn nhắc nhở cũng chậm rồi. Rìu đã chém xuống, đủ để bổ lệ quỷ ra thành hai phần. Nhưng lúc chạm đến lệ quỷ máu me khắp người kia, cái rìu lập tức tan ra trong nháy mắt, còn yếu hơn cả tờ giấy, không khiến cho lệ quỷ bị thương chút nào. Có lẽ lệ quỷ cũng biết trước được kết quả này. Tay quỷ đầy máu tươi, chớp mắt bóp lấy cổ của Dương Gian, sức lực mạnh tới dọa người. Cùng lúc đó bàn tay quỷ linh dị cũng xuất hiện. Từng bàn tay đỏ tươi như máu xuất hiện nhanh chóng bắt lấy cơ thể Dương Gian, dường như muốn xé nát người hắn. Thứ ở trong bức tranh cũng không thể đối phó với lệ quỷ này sao? Dương Gian nhìn thấy cái rìu ở trong tay. Chỉ trong nháy mắt, thân thể của hắn bị xé nứt, máu tươi chảy xuống, xương cốt vặn vẹo từng khúc. Ngay cả giải dụ mấy cái cũng không hề có động tĩnh. Không phải chứ, thua rồi. Khuôn mặt vốn bình tĩnh của Trương Tiện Quang có thêm mấy phần kinh ngạc. Cơ thể của Chu Trạch rung lên. Đột nhiên, hắn cảm thấy khó thở. Dương Giang chết ở chỗ này, hắn cũng sẽ bị chôn cùng ở chỗ này. Hắn không thể dựa vào bản thân để rời khỏi nơi này. Thi thể tàn tạ chậm rãi rơi xuống từ trong tay của lệ quỷ. Lệ quỷ máu me khắp người nhanh chóng để ý đến Chu Trạch, không thèm nhìn hai vong hồn ở bên cạnh. Chúng ta có lẽ nên ra tay từ trước. Giờ thì muộn rồi. Trương Tiện Hoàng trầm giọng nói. Dương Hiếu mở miệng nói. Vô dụng. Năng lực linh dị của chúng ta đến từ cái lọ thuốc nhuộm này. Cái rìu kia bị xóa đi trong nháy mắt. Chúng ta cũng giống như vậy. Mà mọi việc vẫn còn chưa có kết thúc. Tiếp tục xem tiếp đi. Anh có ý gì? Trương Tiện Hoàng la lớn nói. Thế nhưng hắn còn chưa kịp nói xong, trên thi thể tàn tạ kia của Dương Giang đột nhiên liền mở ra mấy cái mắt quỷ. Một mảnh ánh sáng màu đỏ tươi xuất hiện bao trùm lấy cơ thể, Không tới một giây sau, Dương Gian bị liệt quỷ xử lý lần nữa sống lại. Đây là 7 tầng quỷ vực do hắn khởi động lại. Dương Gian lập tức ra tay khi vừa tỉnh lại. Hắn lạnh lùng biến ra bàn tay quỷ màu đen, trực tiếp bắt lấy cái đầu của lệ quỷ máu mẹ khắp người kia. Lệ quỷ giãy dụa kịch liệt, tay quỷ màu đỏ như đang đối kháng với Dương Gian. Rất nhanh sau đó, lệ quỷ đã tránh thoát ra được. Dương Gian lập tức lùi lại, kéo ra khoảng cách. Hắn chỉ bình tĩnh nói một câu: dù có hơi phiền phức, nhưng cuối cùng là vẫn thắng. Bàn tay của hắn vẫn còn đang rỉ máu, nắm thật chặt một con mắt, mà bên trên cái trán của lệ quỷ lại thiếu đi một phần máu thịt. Mắt quỷ đang sống sờ sờ đã bị Dương Gian nhân cơ hội lấy đi, bóc ra khỏi cơ thể. Đây chính là điểm yếu của mắt quỷ. Thiếu đi một con mắt sẽ khiến cho lực lượng linh dị của mắt quỷ bị suy yếu. Nếu như là trước đây, lệ quỷ này có thể mở ra 6 tầng quỷ vực, thì bây giờ nhiều nhất chỉ có thể là 5 tầng. Cán cân lập tức bị nghiêng về một phía. Dương Gian chiếm được ưu thế. Dù lệ quỷ có thể sử dụng quỷ vực đến 6 tầng, chỉ cần thêm một chút đã có thể khởi động lại. Nhưng chỉ chênh lệch một chút cũng có nghĩa là đối phương đã thất bại trong cuộc đối đầu này. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại khôi phục nhanh như thế? Chu Trạch thấy như vậy thì như là đang gặp quỷ. Thời gian hắn làm người đưa thư chưa từng gặp qua tình huống như thế này. Cơ thể tự phục hồi, chỉ có lệ quỷ mới có năng lực như vậy. Vẻ mặt của Trương Tiện Quang nghiêm nghị. Không ngờ, cậu ta còn có chiêu này. Bây giờ người tuổi trẻ đều ưu tú như vậy sao? Vượt qua đám người chúng ta nằm đó. Ánh mắt của Dương Hiếu lóe lên, cũng cảm nhận được một chút kinh ngạc. Dương Gian đem lại cho hắn quá nhiều vui mừng, vượt qua dự tính. Sau khi người và quỷ bị cán cân đánh vỡ, Dương Gian dùng lại 6 tầng quỷ vật. Giờ phút này, quỷ không thể đối đầu với hắn được nữa. Thiếu một mắt quỷ, bị 6 tầng quỷ vật áp chế, đứng im trong nháy mắt, không có cách nào động đậy được. Chỉ trong chốc lát, mắt quỷ của lệ quỷ lại thiếu đi 2 con. Ngay sau đó, lệ quỷ không thể phản kháng lại tầng 5 quỷ vật của Dương Gian. Dù không bị đánh bay, nhưng thân thể của lệ quỷ đã bắt đầu tan ra, nhanh chóng hóa thành một bãi thuốc nhuộm màu đỏ tươi chảy xuống mặt đất. Thế nhưng, thuốc nhuộm màu đỏ tươi này lại không có biến mất. Nó chậm rãi bắt đầu chuyển động. Dùng phương thức quỷ dị, chậm rãi chảy ngược lại vào bên trong lọ thuốc nhuộm. Chẳng qua lượng thuốc nhuộm ở bên trong đã giảm hơn ban đầu, không còn nhiều như lúc trước. Có một phần thuốc nhuộm đã biến mất, không biết đã đi về đâu. Vẻ mặt của Dương Gian vẫn không hề thay đổi. Hắn nhìn chằm chằm vào lọ thuốc nhuộm kia. Dù thắng nhưng quá trình có phần mạo hiểm. May mắn hắn phản ứng kịp thời. Nếu như hắn tò mò nhìn thêm mấy cái lọ thuốc nhuộm nữa, có lẽ không phải là một con lệ quỷ mà là một đám. Lúc đó hắn có làm gì thì cũng thua mà thôi. Hết tập 280. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.